Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ phải hối hận. Lý Vân nhìn Tần Thiên không dám đối với hắn như thế nào, cho là Tần Thiên sợ, không khỏi vừa khoa trương. Hư, tạp sát, a. Tần Thiên vung tay lên, lần nữa đem Lý Vân khác một chân trực tiếp cắt đứt, đau Lý Vân kêu thảm thiết liên tục. Cái kia cảnh sát hám trạch Tần Thiên hạ thủ ác như vậy, tâm cũng không khỏi rút ra chặt một chút, hai chân như nhũn ra. Lý thiếu ông, thử nghĩ xem ngươi tình cảnh bây giờ, nữa hảo hảo cùng lời nói của ta. Tần Thiên nhìn Lý Vân thời gian dần qua nói. Ba ba ba. Lúc này, phía ngoài truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân, đại lượng mà cảnh sát từ trong sở công an mặt hướng chư giá bên lao qua, túc túc hơn 20 cái, toàn bộ cũng mang theo thương, nghe được người đàn bà kia nói chuyện nơi đây, cả đám đều u mê, rối rít bạt thương mà đến. Lý Vân muốn là đã ra chuyện, bọn họ tất cả đều chết chắc. Cho độc giả lời nói. Canh ba xong, ngủ đi. 728 nhục nhã. Không được nhúc nhích, lập tức bỏ vũ khí xuống. Buông ra Lý Vân công tử, nếu không chúng ta đem có quyền lợi lấy, chống lại lệnh bắt mưu sát tội danh đem ngươi đánh ngục, nhanh lên một chút. Trương đội trưởng dẫn đầu cầm lấy thương hướng về phía Tần Thiên quát lên, nhìn trên mặt đất máu tươi chảy dòng Lý Vân, Trương đội trưởng tâm cũng nguội, lại xảy ra loại chuyện này, Lý Vân hai chân cũng bị cắt đứt rồi, Lý thị trưởng chắc chắn sẽ không dễ tha chính mình, để cho nhất định phải hào hào dạy dỗ Tần Thiên mới được. Phần trăm và Tần Thiên nhìn lên trước mặt đại lượng khẩu súng, không một chút bất kỳ sợ hãi, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hừ, Trương đội trưởng có lẽ, ta bị nắm đi, vào quan ở chỗ này bị hắn mưu sát lúc làm sao ngươi không ra a? Nghĩ phải cái này ngu ngốc lời mà nói, tự gọi hắn là phụ thân tới đây sao, ta có việc cùng phụ thân hắn nói chuyện một chút. Tần Thiên nhìn Trương đội trưởng thời gian dần qua nói. Trương đội trưởng vừa nhìn Tần Thiên lại không có bất kỳ sợ lòng, vẫn như thế lớn lối, trong lòng nhất thời tích không được, ngươi hiện tại không có tư cách đàm phán, lập tức bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu đứng ở góc tường, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Thật sao? Vậy ngươi tự nổ súng thử một chút, xem một chút cái chết là ta còn là ngươi. Tần Thiên nhìn Trương đội trưởng cười lạnh nói, một cổ sát ý từ Tần Thiên trong mắt bắn đi ra ngoài, cả kinh Trương đội trưởng ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, cảm giác thật giống như bị khủng bố dã thú theo dõi bình thường. Ngươi, ngươi nữa không tìm ta theo lời đi làm ta liền thật nổ súng. Trương đội trưởng mặc dù bị Tần Thiên hù đến rồi, nhưng là mình trong tay có súng, giết Tần Thiên vậy hợp pháp, cho nên vẫn không để ý tới Tần Thiên lời nói. Nổ súng a, ta chờ ngươi. Tần Thiên chỉ đầu óc của mình nhìn Trương đội trưởng nói. Trần chuồng khiêu khích. Trương đội trưởng nhìn Tần Thiên, trong lòng tức giận không được. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trương đội trưởng trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó quyết đoán nhấn xuống cò súng. Phần trăm và tạp sát. A, tiếng súng còn không có nghĩ. Trương đội trưởng tay liền gặp phải Tần Thiên trong tay thiết côn hung hăng một kích, cùng mới vừa rồi cái kia cảnh sát vừa sở giống nhau. Chỉnh tay trưởng hoàn toàn báo hỏng, bạch cốt tùm, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết liên tục. Này một mà phát sinh quá nhanh, ai cũng trả lại không thấy rõ, Tần trời đã ngồi trở lại tới trên ghế, Trương đội trưởng trong tay đoạt đã bị Tần Thiên cầm đi, đang đỉnh ở Lý Vân trên đầu, cái tay còn lại trả lại cầm lấy kia cái đập phá Trương đội trưởng thiết côn, máu tươi chính nhất giọt một giọt đi xuống rụng, phát ra tí tách tiếng vang. Những cảnh sát kia sửng sốt tốt vài giây đồng hồ mới phục hồi tinh thần lại. Thấy Trương đội trưởng kia bạch cốt tùm tay, hù đích ra đầu cũng tê dại rồi, mấy cảnh sát vội vàng đi tới giúp chủ Trương đội trưởng cầm máu, che chở Trương đội trưởng vượt qua này phía ngoài đi. Người nào cho các ngươi dẫn hắn đi a, các ngươi đi một bước thử một chút, xem một chút ta phế không phế rồi chân của các ngươi. Tần Thiên nhìn muốn đi Trương đội trưởng đám người quát lạnh nói, nhất thời mấy người lập tức liền đứng lại, thật giống như được thượng cấp ra lệnh giống nhau, bởi vì Tần Thiên đích thủ đoạn quá quỷ bí rồi, để cho bọn họ những thứ này cầm lấy thương mọi người sợ. Không dám dĩ thân thử hiểm. Trương đội trưởng, ngươi tới đây cho ta, ta muốn nhìn ngươi ở trước mặt ta quỳ chảy máu cầu xin tha thứ bộ dạng. Tần Thiên hướng về phía Trương đội trưởng thời gian dần qua đường, những cảnh sát kia nhìn Tần Thiên như thế lớn lối bộ dạng, hận không được nhất tề nổ súng nhảy rồi Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên mới vừa rồi kinh khủng kia đích thủ đoạn cũng đưa bọn họ kinh hãi, ai cũng không dám nổ súng, tránh cho rơi vào Trương đội trưởng kết quả. Trương đội trưởng nghe Tần Thiên lời nói vẻ mặt khó chịu, lộ ra vẻ âm tàn. Nhưng nhìn Tần Thiên kia đằng đằng sát khí ánh mắt lại để cho hắn không khỏi sợ hãi, cuối cùng chịu đựng đau nhức cùng sỉ nhục đi tới Tần Thiên trước mặt, phát thông một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt không cam lòng nhìn Tần Thiên. Đối với ta khó chịu có lẽ, rất tốt, ta sẽ nhường ngươi lại càng không thoải mái, đến đây đi, hướng ta cầu xin tha thứ sao, nếu không, ta liền phế đi ngươi cái tay còn lại. Tần Thiên dương dương tự đắc trong tay dỉ máu thiết côn, uy hiếp nói. Trương đội trưởng nhìn Tần Thiên, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng là lại không có biện pháp, không dám phản kháng, chỉ đành phải biết điều một chút mở miệng nói. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Ba. Trương đội trưởng giọng điệu cứng rắn lạc, Tần Thiên chính là vừa nhấc chân, trực tiếp chính là dậm ở Trương đội trưởng trên đầu, đem cả người hắn cũng cho thải ở trên mặt đất, gắt gao dẫm phải. Trương đội trưởng ra sức tránh chát chứ, nhưng là chút nào không hiệu quả, cảm giác mình thật giống như bị một khối vạn đốn cự thạch ngăn trận giống nhau, không thể nhúc nhích chút nào. Ta đã nói với ngươi, không nên hướng ta cầu xin tha thứ, ta không thích, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tần Thiên nhìn bị chính mình dẫm ở dưới chân Trương đội trưởng cười lạnh nói. Ngươi lại dám như thế nhục nhã ta, có bản lãnh ngươi giết ta. Trương đội trưởng cũng nữa chịu không được như vậy nhục nhã rồi, há mồm giận dữ hét. Tần Thiên nhìn vẻ mặt không cam lòng Trương đội trưởng, cười cười, ngươi nghĩ chết, có thể, bất quá không phải là hiện tại, ta còn không biết xấu hổ nhục đủ làm sao ngươi có thể làm cho ngươi dễ dàng như vậy, đi đến chết đâu rồi, ngươi nói đúng không đúng vậy a? Các ngươi nói đúng không đúng a? Tần Thiên hướng về phía cầm lấy thương chỉ vào của mình những cảnh sát kia cười nói, đám kia cảnh sát có khoảng chừng 20 người, nhưng là giờ phút này đều bị Tần Thiên một người cho chế trụ, liên đội trưởng cũng bị Tần Thiên cho dẫm ở rồi, mọi người cảm giác vô cùng cảm thấy thẹn, rồi lại không thể làm gì, biệt khuất tới cực điểm. Các ngươi đám người này, cầm lấy người đóng thuế tiền, cũng không giúp người đóng thuế làm việc, ngược lại giúp những con nhà giàu này hành hung làm ác, liếm lãnh đạo lỗ đít, các ngươi cảm giác được các ngươi hay là người sao? Ta nhìn vào ngươi nhóm giống như thấy một cái đợi cướp ăn chó giống nhau, các ngươi nói có đúng hay không? Tần Thiên nhìn lên trước mặt cảnh sát hỏi, trần truồng đánh mặt của bọn họ. Mọi người trong lòng khó chịu, hận không được đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn, nhưng là không dám nói gì, e sợ cho gặp bất trắc, chỉ có thể nhịn. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Một người cảnh sát không nhịn được nhìn Tần Thiên hỏi, nữa không đem Lý Vân đưa đi bệnh viện lời mà nói, có thể tự mất máu quá nhiều chết rồi. Ta muốn thế nào, ta không phải nói rất rõ chưa, ta muốn thấy thị trưởng. Tần Thiên nói, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên vừa dứt lời, lúc này, một cái dính hồ nam tử thanh âm từ nơi này giúp cảnh sát sau lưng chuyển đến, ngay sau đó một cái mập mạp cảnh sát đi đến. Thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời ngẩn ra. Sở trưởng, những thứ này cảnh sát thấy bàn tử lập tức liền hô, đây là hạp núi phân khu đồn công an sở trưởng Vương Chiêu, một cái hơn 180 cân thấp bàn tử. Thoạt nhìn thật giống như một cái nhục cầu giống nhau, thật không rõ người như vậy làm sao lên làm cảnh sát. Lý công tử, Trương Hoán. Vương Chiêu nhìn trên mặt đất hai người nhất thời kinh hãi, thấy đầy đất máu tươi mặt mũi trắng bệch, nhất là thấy Lý Vân kia hình dạng, cơ hồ đứng không yên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Người này là ai vậy a? Các ngươi trả lại không nhanh lên ghim ở hắn, cứu Lý công tử a, không muốn sống a. Vương Chiêu hướng chứ ra chút ít cảnh sát quát to. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương sở trưởng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a. Một người cảnh sát làm khó mà nói. Cho độc giả lời nói. Canh 1, còn dư lại ở buổi tối. 729 thị trưởng tới. Cái gì không là đối thủ a? Các ngươi một đám người cầm lấy thương làm ăn cái gì không biết, khẩu súng cho ta. Vương Chiêu cả giận nói, một tay lấy cái kia cảnh sát súng trong tay cầm đi qua, mới vừa kia cầm qua thương, đầu của hắn liền bị một chi nòng súng lạnh như băng chìa vào rồi. Tần Thiên giống như U Linh bình thường ra hiện tại rồi bên người hắn, người nào cũng không phát hiện Tần Thiên, là thế nào ra hiện tại Vương Chiêu cái gì bên cạnh, phảng phất vẫn đều ở giống nhau. Y. Vương Chiêu súng trong tay nhất thời rơi trên mặt đất, đập vào trên đùi của hắn, một trận đau đớn, nhưng là một câu nói vậy không dám lên tiếng. Vương sở trưởng, khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, cho ta đi thị trưởng kêu đến sao. Tần Thiên nhìn Vương Chiêu thời gian dần qua nói. Vâng, là. Ta lập tức gọi. Vương Chiêu vội vàng nói, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, run rẩy từ trong túi tiền mặt lấy điện thoại di động ra, tìm được một cú điện thoại đánh đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn Vương Chiêu gọi điện thoại, súng trong tay liền rút lui, đang người lần nữa ngồi trở lại trên ghế, tốc độ kia, căn bản không ai thấy rõ ràng, tất cả đều u mê. Khẩu súng cũng để xuống đi, ta nhìn mất hứng, làm không tốt súng này sẽ đi hỏa đấy. Tần Thiên chuyển lấy trong tay mặt súng lục nhìn lên trước mặt cảnh sát. Mọi người vừa nghe lập tức không nói hai lời, bành bạch đồng loạt đem thương ném xuống đất, không dám chậm một giây, tránh cho Tần Thiên súng hỏa. Này, Phương Bí Thư sao? Ta là Tiểu Vương A, có thể làm cho thị trưởng đón một chút điện thoại sao? Chỗ này của ta có việc gấp. Vương Chiêu hướng về phía điện thoại gấp gáp mà nói. Thị trưởng đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc rất bận rộn, có chuyện gì trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Điện thoại bên kia một người đàn ông nhàn nhạt thanh âm đường, Vương Chiêu vừa nghe, nhất thời giận dữ. Mẹ so sánh với, hiển nhiên là cho là hắn muốn tìm thị trưởng hỗ trợ cái gì, cho nên muốn gõ một khoản. Phương Bí Thư, chuyện này phải tự mình cùng thị trưởng nói, rất nghiêm trọng chuyện tình, ngươi tuyệt đối chịu không nhận trách nhiệm, làm không tốt ngươi con đường làm quan bước đi chấm dứt. Vương Chiêu giờ phút này vậy bất kể, trực tiếp chính là lạnh lùng nói, chuyện này quả thật nghiêm trọng, ai cũng không đảm đương nổi. Phần trăm và... Hừ... Phương Bí Thư nghe được Vương Chiêu lời nói nhất thời khó chịu, bất quá Vương Chiêu lại dám to gan như vậy, đoán chừng thật sự là rất nghiêm trọng chuyện, chính mình hay là cho thị trưởng tốt lắm, nếu là lầm chuyện chính mình thật lụa đen khó bảo toàn. Đợi một chút, ta đi gọi thị trưởng. Phương Bí Thư nói. Không nhiều lắm một hồi, một cái tiếng bước chân liền vang lên, âm nhạc còn có nữ nhân tiếng cười. Chuyện gì a, người nào đó a? Một cái hùng hậu trung niên nam tử thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên, đó chính là Trần Vân lão tử, Trần Trung thị trưởng. Này, người nào a? Trần Trung ở điện thoại bên kia ngã không nhịn được hỏi, hắn đang tìm nữ nhân chuẩn bị tầm hoan đâu rồi, cư nhiên bị cắt đứt, rất là khó chịu, giọng nói rất là không nhịn được. Vương Chiêu một phòng khách là Trần Trung thanh âm, lập tức liền nhanh chóng mà nói, Trần thị trưởng, là ta, phân khu đồn công an sở trưởng Vương Chiêu. Nga, chuyện gì à, ta bề bộn nhiều việc, nói nhanh một chút. Trần Trung thúc giục. Là như vậy, Lý Vân công tử ở chúng ta đồn công an ra khỏi chút chuyện, bị kèm hai bên rồi. Kèm hai bên người ta nói ngươi nếu là không đến hắn sẽ giết Lý Vân công tử. Vương Chiêu khẩn trương mà nói. Cái gì? Điện thoại bên kia trong nháy mắt chính là truyền đến Trần Trung gầm thét loại thanh âm. Buồn cười, thậm chí ngay cả của ta nhi tử cũng dám động, còn dám uy hiếp ta, không muốn sống nữa, ngươi chờ, ta lập tức đi qua, Phương Minh, trên chân đặc công, đi với ta một chuyến Hạp Núi phân khu đồn công an. Trần Trung ở bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Vương Chiêu nghe chứ Trần Trung tức giận tiếng gầm. Hù đích cơ hồ cũng đứng không vững, lần này mình xem ra là chết chắc, Lý Vân tại chính mình nơi này xảy ra lớn như vậy chuyện, chính mình có muốn hay không đường chạy a? Thị trưởng nói lập tức tới đây, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Vương Chiêu nhìn Tần Thiên khẩn trương hỏi. Ừ, rất tốt, đi, đem nữ nhân của ta cũng thả, mới vừa rồi theo ta cùng đi còn có bốn nữ hài tử, cũng bị quan lại với nhau, đi cho ta mang tới. Tần Thiên nhìn Vương Chiêu nói. Vâng, ta lập tức phải đi. Vương Chiêu vội vàng nói xong vội vàng liền hướng phía ngoài chạy đi, không nhiều mấy phần chuông, Vương Chiêu liền dẫn bốn nàng đi tới. Oa, tỷ phu, ngươi đã đánh nữa à, thật là nhiều máu a, ta cũng vậy muốn đánh nhau một chút, ta đánh một chút hắn có thể hay không a? Triệu Chỉ Vân nhìn trên mặt đất hấp hối a, cơ hồ đem cái chết Lý Vân hỏi Tần Thiên nói. Ta cũng vậy muốn, ta muốn đánh hắn ư, đem hắn cắt thành từng mảnh đấy. Linh Nguyệt trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Sáng ngời lên, bên cạnh những cảnh sát kia nhìn không khỏi ngã hít một hơi lãnh khí. Đây đều là cái gì nữ nhân a? Chẳng những không sợ máu tươi, còn muốn cắt lấy người chơi, nghe sẽ làm cho đầu người ra tê dại a. Không được, các ngươi không nên hổ nháo, ta giữ lại hắn còn có tác dụng đâu rồi. Các ngươi qua một bên cho ta biết điều một chút đứng. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, hai nàng nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời mặt lộ không vui vẻ, nhỏ giọng nói thầm rồi một câu, bĩu môi liền biết điều một chút đứng ở một bên. 20 phút về sau, phía ngoài liền truyền đến xe cảnh sát tiếng vang, nhưng ngay sau đó đại lượng võ trang đầy đủ, cầm trong tay mini đột kích đặc công vọt đi vào, tất cả họng súng nhất tề nhắm ngay Tần Thiên đám người, ngay sau đó một cái 40 mấy tuổi, phệ trung niên nhân mang theo một người đeo kính gầy yếu nam tử bước nhanh đến. Ta nhi tử đâu rồi, ở nơi đâu a? Người nào động ta nhi tử đó a? Trung niên nam tử ồn ào đường, hắn chính là Trần Trung, Trần Vân phụ thân của, lớn lên tai to mặt lớn, rất là ác tâm. Trần thị trưởng, ngươi mạnh khỏe a? Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung thời gian dần qua nói. Trần Trung nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía rồi trên mặt đất Trần Vân, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, thật giống như ăn một lũ cứt giống nhau, nhưng ngay sau đó đầy mặt lửa giận nhìn hướng Tần Thiên. Tiểu tử, ngươi là ai, lại cảm động ta nhi tử, lập tức buông nhi tử, nếu không ta đem bắt chết ngươi. Trần Trung nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, trên ót cơ hồ cũng muốn toát ra hỏa tới. Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung bộ dáng kia, cũng là một chút cũng không nóng nảy, thân thủ cầm lấy thương ở Trần Vân trên đầu khoa tay múa chân một chút, nói, Trần thị trưởng, không nên kích động như thế, nếu không, ta sẽ so sánh với ngươi hơn kích động. Tần Thiên rất là uy hiếp cầm lấy thương khoa tay múa chân chứ Trần Vân đầu. Ngươi dám, giết ta nhi tử, cả nhà ngươi đều phải chết. Trần Trung cả giận nói, lại có người dám uy hiếp hắn cái này thị trưởng, không muốn sống nữa quả thực. Ngươi có thể thử một chút, xem một chút ta có dám hay không. Tần Thiên cười nói, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Thị trưởng, ngàn vạn không nên thử, hắn thật dám đấy. Vương Chiêu vội vàng khuyên nhủ, nhưng hắn là biết Tần Thiên lợi hại. Trần Trung nghe Vương Chiêu lời mà nói, vừa xem một chút Tần Thiên, cuối cùng nhịn xuống, nhìn Tần Thiên đè ép hỏa khí đạo, tốt, tiểu tử, ngươi nói, ngươi muốn làm gì, muốn tiền hay là muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Cái này ta chờ hạ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, ta cho ngươi xem một vật trước. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó đá đá bên chân gần chết Trương đội trưởng. Trương đội trưởng, cho ngươi thập phút, đem ta ở trong phòng an ninh đưa cho ngươi giấy chứng nhận cho ta cầm về, cho thị trưởng xem một chút, nhớ kỹ 10 phút đồng hồ, nhiều một phần chuông ta sẽ giết ngươi. Vâng, ta lập tức đi. Trương sở trưởng chẳng quan tâm đau, lập tức từ trên mặt đất bò dậy hướng phía ngoài phóng đi. 730 Tần Thiên mục đích. Nhìn Trương sở trưởng rời đi, Tần Thiên liền bình tĩnh ở trên ghế chơi nổi lên đoạn. Trần Trung nhìn của mình nhi tử đều nhanh cơn sốc rồi, nữa không cứu giúp sẽ chết, rất là gấp gáp, âm thầm ý bảo đặc công chuẩn bị hành động. Phần trăm và Trần thị trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta có 100% nắm chặt ở ngươi đặc công nổ súng tiền ta nghĩ nhất thương băng ngươi. Tần Thiên nhìn nháy mắt Trần Trung cảnh cáo nói. Trần Trung không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy nhạy cảm, chỉ cần buông tha cho, nhìn Tần Thiên nói, ngươi có thể hay không để cho ta trước đưa ta nhi tử đi bệnh viện, nếu không hắn sẽ chết đấy. Không cần, ta bảo đảm hắn sẽ không chết, chúng ta hay là từ từ đợi Trương đội trưởng sao, ngươi cầu nguyện hắn nhanh lên một chút. Tần Thiên nói, ngươi, cùng tới xem một chút. Trần Trung hướng về phía bên cạnh Vương Chiêu hô, để cho hắn đi theo Trương đội trưởng đi, Vương Chiêu cấp vội vàng gật đầu, nhanh chóng cùng tới. Mọi người ở phòng tử lý mặt đợi đem phút hơn, Trương đội trưởng rốt cục trở lại. Cho, Trần thị trưởng, vù vù. Trương đội trưởng đưa trong tay cả kiện đưa cho Trần Trung, Trần Trung không nhịn được nhận lấy. Nhìn giống nhau, chợt sắc mặt kịch biến, người khác không biết Long Tổ là cái gì, nhưng là công an cục trưởng trở lên cấp bậc chính là người nhưng là cũng biết. Trần Trung làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại chọc phải Long Tổ loại này ngàn năm khó gặp quái vật lớn, này không biết là may mắn hay là bi ai, chọc phải Long Tổ người, quả thực tự là mình muốn chết a. Giờ phút này Trần Trung hận không được nắm lên Trần Vân hung hăng phiến kỷ bàn tay thô, con mẹ mày, ngươi hảo hảo chọc cho ai không tốt, chọc cho Long Tổ người, ngươi là muốn hại chết lão tử a. Trần thị trưởng, tại sao? Bên cạnh Phương Bí Thư nhìn sắc mặt đột biến Trần Trung nghi ngờ hỏi. Phần trăm và không có gì, các ngươi lập tức toàn bộ cho đi ra ngoài, mau, lập tức. Trần Trung nhìn bên cạnh cảnh sát còn có đặc công quát lên. Mọi người nhất thời rất là nghi ngờ, không biết Trần Trung có ý gì, rối rít nhìn về phía Trần Trung. Gọi các ngươi đi ra ngoài đâu rồi, mau, không nghe thấy ý à, điếc à. Trần Trung lần nữa quát lên. Mau, cũng đi ra ngoài. Phương Bí Thư vội vàng nói. Ngươi vậy cùng đi ra, không có của ta đồng ý hút, người nào đều không cho bước vào nơi này nửa bước. Trần Trung hướng về phía Phương Bí Thư đường, Phương Bí Thư sửng sốt, nhưng ngay sau đó lập tức rời đi. Đợi một chút, đem bọn họ vậy đưa đi bệnh viện sao? Tần Thiên chỉ trên mặt đất cảnh sát còn có Trần Vân Đường, lập tức mấy cảnh sát ba chân bốn cẳng hướng chứ giá bên mà đến, khiêng đi rồi hai người. Trần Trung nhìn mình nhi tử bị đưa đi bệnh viện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại có Tần Thiên không người nào cùng Trần Trung rồi. Trần Trung nhìn Tần Thiên run rẩy không dứt, chỉ lúc trước cái loại này lớn lối khí diễm không còn sót lại chút gì, đổi thành một loại khẩn trương sợ hãi bộ dạng, khó trách nhiều như vậy cảnh sát Tần Thiên cũng không sợ, nguyên lai là Long Tổ dị năng giả a, dị năng giả uy lực Trần Trung nhưng là nghe nói qua, một người đánh 100 cái không là vấn đề, hơn nữa đau thương không vào. Không biết đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì? Trần Trung nhìn Tần Thiên khẩn trương hỏi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta còn muốn ngươi hỗ trợ đâu. Tần Thiên đứng lên, đi tới Trần Trung trước mặt vỗ vỗ Trần Trung bả vai cười nói, hù đích Trần Trung thiếu chút nữa té ngã trên đất. Vâng, là. Trần Trung vội vàng nói, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung hù đích gần chết bộ dạng, không nói gì, đem Trần Trung trong tay Long Tổ thành viên giấy chứng nhận cầm đi qua, thu vào. Trần thị trưởng ta lần này tìm ngươi là có chuyện muốn giúp đỡ, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Dạ dạ dạ, ngài phân phó, ta lập tức làm theo. Trần Trung không thể có đáp ứng, đầu chút thật là tốt giống như chó Nhật giống nhau. Thượng cấp phái ta tới nơi này chỉnh hợp hạp núi thị dưới đất thế lực, hai ngày nữa, Quang Châu thị đệ nhất bang phái ngày giúp rơi xuống trở về tới nơi này thu phục nơi này, hắc đạo thế lực, nhập vào ngày giúp, đến lúc đó sẽ có người liên lạc ngươi, hy vọng ngươi nhiều hơn phối hợp, không để cho ta thất vọng. Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung nói. Tới hạp núi thị lúc trước, Tần Thiên rồi cùng kẻ điên bọn họ thương lượng quá. Ngày giúp tiến quân toàn bộ tỉnh bộ thứ nhất bàn đạp đúng là bắt lại hạp núi thị. Hạp núi thị là kế Quang Châu thị sau thứ hai đại kinh tế đại thị, địa lý vị trí cũng rất tốt, chỉ cần đoạt được rồi hạp núi thị ngày giúp có thể lấy hạp núi thị làm cứ điểm, tiến quân toàn bộ tỉnh. Vốn là Tần Thiên tới hạp núi là chuẩn bị tìm thị trưởng, nhưng là không có nhanh như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới lại gặp được hạp núi thị thị trưởng nhi tử, trả lại nổi lên xung đột, Tần Thiên cho nên tự biết thời biết thế, trực tiếp đem chuyện nói trước làm. Trần Trung nghe được Tần Thiên nói muốn chính mình hiệp trợ ngày giúp thu phục Hạp Núi Thị, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, Hạp Núi Thị cũng không phải là tốt thu phục, bên trong bang phái thế lực sai từ phức tạp, hơn nữa có mấy người quái vật lớn, cũng không phải là tốt như vậy thu phục, chính mình mặc dù là cái thị trưởng, nhưng là những bang phái này có đôi khi căn bản không sợ chính mình còn muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn đâu rồi, hiện tại Tần Thiên lại muốn chính mình hiệp trợ ngày giúp thu phục Hạp Núi Thị xã hội đen, này nhưng làm khó Trần Trung rồi, làm không tốt mạng của mình cũng góp đi vào rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Trung lộ vẻ do dự. Làm sao, Trần thị trưởng, ngươi không muốn sao? Tần Thiên nhìn do dự không chừng Trần Trung hỏi. Không phải là, chủ yếu là Hạp Núi Thị đen thế lực quá khổng lồ rồi, ta sợ cho dù ta giúp ở cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm hư Hạp Núi Thị kinh tế, như vậy thượng cấp trách tội xuống tới, ta cũng gánh không nổi a. Trần Trung làm khó mà nói. Cái này ngươi yên tâm đi, ta nếu để cho ngày đã giúp tới cựu tự nhiên có nắm chắc làm xong những thế lực này. Ngươi mặc dù phối hợp là tốt, xảy ra chuyện ta sẽ giúp ngươi chịu trách nhiệm. Tần Thiên vỗ vỗ Trần Trung bả vai để cho hắn yên tâm. Trần Trung nhìn Tần Thiên cũng nói như vậy, chỉ cần gật đầu đáp ứng. Trần thị trưởng, đi theo ta, có người mạnh khỏe nơi đấy. Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung nói. Là vâng, đúng, là. Trần Trung gật đầu lia lịa. Ừ, như vậy tựu này nói định rồi, phái xe đưa chúng ta có Hạp Sơn Tử phòng trọ sao? Tần Thiên nhìn chứ Trần Trung đường. Nói xong liền dẫn bốn nàng vượt qua thì phía ngoài đi, Trần Trung vội vàng đuổi theo, phái người đi đưa Tần Thiên. Không nghĩ tới vừa ra leo ra sở đại môn, Tần Thiên liền nhìn gian phòng cùng hai cái lão sư cũng tới, bọn họ biết Tần Thiên năm người bị bắt tới đồn công an lập tức chính là, vội vàng chạy tới, cho là Tần Thiên có xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì đi ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên, các ngươi không có sao chứ? Bị coi thường xông lại nhìn Tần Thiên năm người hỏi, hai cái lão sư vậy đi tới. Xem xét Tần Thiên có sao không? Yên tâm, ta không sao, để cho đại gia lo lắng, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi, Trần thị trưởng phái xe đưa chúng ta trở về. Tần Thiên nhìn mọi người cười nói, chỉ phía sau xe cảnh sát nói. Thị trưởng, Trương Văn Thuận rất là nghi ngờ. Đi thôi, lên xe sao? Tần Thiên cũng không nhiều giải thích, dẫn đầu lên xe trước, chúng nữ theo sát phía sau, mọi người cùng nhau tiến lên rồi xe, hướng Hạp Sơn Tử phòng trọ đi. Đồn công an cửa đứng chứ Trần Trung nhìn Tần Thiên đám người chảy tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cho độc giả lời nói. Ba xong. 731 một bữa ăn 200 vạn. Trở về tửu điếm đã là hơn 4 giờ chiều, ở trong sở công an mặt như vậy lăn qua lăn lại, Tần Thiên đói bụng đến phải gần chết, bốn nàng cũng thế. Vừa xuống xe, mọi người liền bay thẳng đến tửu điếm phòng ăn đi, tiệc đứng đã rút lui, bữa ăn tối là bình thường chút bữa ăn. Phần trăm và. Rất nhiều đồng học cũng đã ở nơi nào ăn cơm. Tới nơi này chơi ăn ngủ cũng là Trương Cuồng liều lĩnh toàn bộ bao, Tần Thiên đám người đi vào, đã sắp xếp xong xuôi cái bàn ở nơi đâu, chỉ cần đi qua có thể ăn. Wow, heo sữa quay, ta muốn ăn. Triệu Chỉ Vân nhìn trên mặt bàn heo sữa quay hưng phấn đường lập tức chính là, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, không một chút cô bé căng thẳng. Lau, Phạm Kiến, không ai cho đoạt. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến trực tiếp dùng chiếc đũa một thanh thông rốt cuộc, một cây trên chiếc đũa mặc hơn 10 đồng heo sữa quay. Hù Đích bên cạnh đang muốn mang thức ăn lên người bán hàng cũng u mê, địch mẹ mày, thật hung tàn phương pháp ăn a. Hắc hắc, như vậy cũng không cần qua lại cầm, nhiều phiền toái a. Phạm Kiến được không cảm thấy thẹn đường, tạp sát ngụm lớn bắt đầu ăn. Tần Thiên vậy đói bụng, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên món ăn bắt đầu ăn, tốc độ không thể so với Phạm Kiến chậm, ở trước mặt hắn món ăn không có mấy cái chỉ còn lại vô ích cái mâm rồi. Móa, còn nói ta, một mình ngươi vậy không phải như vậy. Phạm Kiến chỉ vào Tần Thiên vẻ mặt bỉ di mà nói. Khụ khụ, cái này, ta là cầm chiếc đũa đang kẹp ăn, dáng vẻ này ngươi như vậy thô lỗ a, có lẽ, chúng ta là có khác nhau đấy. Tần Thiên mặt không đỏ tim không nhảy giải thích, nhất thời gặp phải mọi người theo một trận khinh bỉ. Người bán hàng, này heo sữa quay không đủ a, ngươi trực tiếp thượng nghiêm chỉnh điều tới đây, còn có, những thức ăn này cũng không đủ, uống cũng quá lần, cho ta tới thập bình 82 năm Rafael sao. Tần Thiên nhìn bên cạnh người bán hàng phân phó nói. Y. A, thật xin lỗi, chúng ta là có quy định, mỗi một bàn cũng là đã đặt xong bữa ăn, không thể gia tăng. Người bán hàng sửng sốt một chút, giải thích. Chúng ta nhưng là các ngươi thiếu gia Trương Cuồng liều lĩnh bạn tốt, huynh đệ một người như vậy, hai vị này hay là Trương Cuồng liều lĩnh lão sư, tính chất và những người khác không giống với. Ngươi nói nếu là Trương Cuồng liều lĩnh, biết chúng ta ăn không tốt, không thoải mái, trong lòng có nghĩ như thế nào? Sẽ thêm sinh khí a, các ngươi thiếu gia tức giận, ngươi suy nghĩ một chút, công tác của các ngươi sẽ như thế nào a? Có lẽ đã hiểu sao? Tần Thiên nhìn người bán hàng giải thích, người bán hàng vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, lập tức chính là gật đầu lia lịa, vội vàng đi làm, tránh cho công việc ném. Móa, Tần Thiên ngươi mạnh khỏe vô sỉ à, lại đe dọa một cái tiểu cô nương, quá vô sỉ rồi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên vô cùng khinh bỉ đường, những người khác cũng là rối rít nhìn Tần Thiên lộ ra khinh bỉ thần sắc, mới vừa rồi hai cái lão sư là muốn ngăn cản người bán hàng đi, kết quả người bán hàng trong nháy mắt tự rời đi, thử nghĩ xem vậy coi như xong, 82 năm Rafaena, bọn họ cũng không còn uống qua a, tự hưởng thụ một chút đi. Nào có, ta đây là dạy nhân gia làm sao nhất hảo một cái người bán hàng, có biết không? Tần Thiên ra vẻ đạo mạo mà nói. Rất nhanh, người bán hàng liền đem rượu và thức ăn cũng đưa lên tới. Năm bình Rafael bị Tần Thiên trực tiếp mở ra, té ở chén tử lý mặt uống một ngụm lớn, thật giống như nuốt chửng nước giống nhau. Ân, không tệ, có thể. Tần Thiên rất là hưởng thụ đường, nhưng ngay sau đó khối lớn đóa lên, những người khác cũng là ti không chút khách khí bắt đầu ăn, không nhiều lắm một hồi. Đi lên đồ đã bị Tần Thiên cái này đại dạ dày vương quét ngang không còn. Năm bình 82 Rafael toàn bộ khoảng không. Người đã hiểu sao? Tần Thiên cầm lấy cái chén không nhìn người bán hàng đường. Người bán hàng lập tức gật đầu, nhanh chóng đi đến cầm rượu. Chỉ chốc lát liền đem ngũ phẩm 82 năm Rafael đưa đi lên. Biểu hiện rất tốt, ta sẽ ở các ngươi thiếu gia trước mặt nhắc tới ngươi. Tần Thiên nhìn người bán hàng khích lệ nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn. Người bán hàng lập tức hưng phấn đường, trong lòng vui vẻ không được, không biết thiếu gia có thể hay không tăng lên của mình tiền lương hoặc là trực tiếp tăng lên chức vị của mình đâu. Mọi người hướng về phía Tần Thiên vô sỉ đã không làm đánh giá rồi, trực tiếp mở uống lên, kêu cào nhào. Hai cái lão sư giờ phút này thỏa mãn muốn chết, không nghĩ tới mới ra đời. Đến hiện tại lần đầu tiên cùng mấy vạn đồng Rafael lại có thể duy nhất uống, đến ói, quá sung sướng. Tần Thiên đám người nuốt chừng nước bình thường uống cạn 5 bình Rafael, lần nữa gọi người bán hàng đi lấy, tiền hậu hậu tổng cộng qua rồi 4-5 lần, uống cạn túc túc 25 bình rượu, rốt cục thì uống không trôi rồi. Ta muốn ói rồi. Phạm Kiến ôm bụng khó chịu mà nói. Ta cũng có chút. Tần Thiên nói. Lúc này, cửa nhà hàng nơi cửa, Trương Cuồng, Liều Lĩnh ngồi ở xe lăn bị đẩy đi vào, trang phục vô cùng là đẹp trai, rất nhiều nữ sinh rối rít hướng hắn nhìn sang, để cho hắn rất là hài lòng. Các vị đồng học, đại gia trả lại hài lòng sắp xếp của ta sao? Trương Cuồng Liều Lĩnh cầm lấy cái loa hướng về phía mọi người hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, loại này bữa tiệc lớn đãi ngộ đối với cái này, giúp chưa từng thấy quen mặt thổ bao tử mà nói, tuyệt đối sẽ không hài lòng, hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, xem một chút bọn này thổ bao tử phản ứng gì. Rất hài lòng. Rất nhiều người lập tức đường, cùng Trương Cuồng Liều Lĩnh, thử nghĩ xem vừa sở giống nhau, không ít nữ sinh thậm chí hướng về phía Trương Cuồng Liều Lĩnh vứt mị nhãn rồi. Những thứ này lẳng lơ, nhìn buổi tối làm sao mọi người ngày chết các ngươi. Trương Cuồng Liều Lĩnh, trong lòng thầm nghĩ. Các vị đồng học, các ngươi hài lòng là tốt rồi. Khuya hôm nay, ta còn an bài những tiết mục khác, để cho 8 giờ tối chuông. Ta ở tửu điếm lầu 3 trong vũ trường an bài một cuộc phái đúng. Hy vọng đến lúc đó đại gia đúng lúc quang lâm, cảm ơn. Trương Cuồng Liều Lĩnh nhìn chúng nhân nói, nhất thời một trận tiếng vỗ tay vang lên. Được rồi, để ta trở về. Trương Cuồng Liều Lĩnh, nhìn người bên cạnh đường, cái kia hộ vệ lập tức liền động thủ muốn đẩy Trương Cuồng, Liều Lĩnh rời đi. Đợi một chút, thiếu gia. Lúc này, bên cạnh tửu điếm đại sảnh quản lý đi tới. Tại sao, Ngô quản lý? Trương Cuồng Liều Lĩnh nhìn đi tới Ngô quản lý hỏi. Thiếu gia, mới vừa rồi có một bàn người nói là huynh đệ của ngươi cùng lão sư, để cho người bán hàng cầm đi 20 bình 82 năm La Phai, còn có một cái bàn rượu và thức ăn, nói là ngươi đáp ứng, ta nghĩ xác nhận một chút có phải hay không? Ngô quản lý hỏi, này 25 bình Rafael dựa theo trên thị diện hiện tại hơn, 8 vạn đồng giá thị trường, đây chính là túc túc hơn 200 vạn, không phải là một số lượng nhỏ, cho nên Ngô quản lý nhất định phải tự mình hỏi tới mới được. Cái gì? Ta lúc nào nói a? Là ai gọi đấy? Trương Cuồng, Liều Lĩnh vừa nghe, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, lập tức liền hỏi. Chính là bọn họ. Ngô quản lý chỉ vào cách đó không xa Tần Thiên bọn họ nói. Trương Cuồng Liều Lĩnh ngồi ở trên ghế nhìn không thấy tới. Cho nên liền để cho hộ vệ đẩy tới, đi qua vừa nhìn lại là Tần Thiên, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi. Gì? Đây không phải là Trương Cuồng Liều Lĩnh, đồng học sao, ngươi xe lăn thật xinh đẹp a. Tần Thiên quay đầu nhìn Trương Cuồng, Liều Lĩnh cười nói, tức Trương Cuồng Liều Lĩnh thẳng phát run, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn hộc máu, hận không được sanh thôn hoạt bắc Tần Thiên giống nhau. Địch mẹ mày, lão tử chân bị ngươi làm cho nửa tàn, trả lại để cho lão tử học chó bò sát. Bây giờ còn ăn lão tử hơn 200 vạn, lão tử không giết chết ngươi, cũng không phải là người. Cho độc giả lời nói. Còn có hai canh ở buổi tối. 732 đánh bài. Hừ. Tần Thiên, chuyện lần trước ta sẽ từ từ cùng ngươi tính sổ đấy. Trương Cuồng liều lĩnh, nhìn Tần Thiên nói. Phần trăm và... Nga, ngươi còn nhớ rõ lần trước chuyện A, ta đều quên, vậy ngươi tính toán lúc nào cùng ta coi là A, làm sao coi là A, muốn bỏ nhiều một lần sao? Tần Thiên đi tới Trương Cuồng liều lĩnh trước mặt trước cười nói, hù đích Trương Cuồng liều lĩnh lập tức hai tay vặn xe lăn lui về sau. Hừ, ngươi tạm thời uy hiếp ta, chúng ta trước tính toán chuyện lần này, ngươi lại giả mạo danh nghĩa của ta loạn chút trong tửu điếm tửu thủy, ta lúc nào đã nói muốn yến xin A. Trương Cuồng liều lĩnh chỉ vào Tần Thiên quát lên. Nga, ta là nhìn Trương Cuồng liều lĩnh đồng học ngươi như vậy có tiền, ta nghĩ ngươi vậy sẽ không để ý về điểm này tiền là sao. Hơn nữa, chúng ta bắt đầu đồng học, hai vị này vừa là lão sư của ngươi, ta nghe thấy ngươi một đường tôn sư trọng đạo, nói vậy ngươi chắc chắn sẽ không quan tâm này mấy tiền, có lẽ, đại gia nói đúng không đúng a? Tần Thiên những lời này nói cực kỳ vang dội, người ở chỗ này cũng nghe thanh thanh sở sở, rối rít hướng Trương Cuồng liều lĩnh bên này xem ra. Trương Cuồng liều lĩnh vốn còn muốn phản bác, nhưng nhìn nhiều người như vậy nhìn. Muốn là mình phản bác, kia đã nói lên chính mình hẹp hòi a, sau này còn thế nào ở nơi này giúp thổ bao tử trước mặt trang bức a. Trương Cuồng, liều lĩnh suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cố kiềm nén lại, nhìn Tần Thiên nói, đúng vậy, ta cảm ơn ngươi, ta còn có việc, thứ cho không phụng bồi, đi trước các ngươi từ từ ăn. Trương Cuồng liều lĩnh cơ hồ là cắn răng nói xong những lời này, sau đó làm cho người ta đẩy hắn tức giận đi, ngươi tê dại, hơn 200 vạn a, bị Tần Thiên nói thành tiền trinh, nhất phân cũng muốn không trở lại. Trương Cuồng liều lĩnh tức đều nhanh hộc máu. Tốt ngươi Tần Thiên, chờ, cho lão tử chờ, nhìn lão tử làm sao giết chết ngươi, lão tử nhất định phải gấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm lần rồi làm nhục ngươi, nhục nhã ngươi, đùa bỡn ngươi, đùa chơi chết ngươi. Trương Cuồng liều lĩnh, trong lòng một lần bày đặt ngoan thoại, thân thể đều không ngừng phát run. Cảm ơn Trương Cuồng liều lĩnh đồng học chiêu đãi ha ha. Tới, cho thêm ta tới thập bình 8 bình 82 năm Rafael. Tần Thiên hướng về phía Trương Cuồng liều lĩnh, bóng lưng lớn tiếng hô. Phần trăm và... Phốc! Sắp sửa rời đi Trương Cuồng, liều lĩnh nghe Tần Thiên lời mà nói, trực tiếp chính là nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt hôn mê tới. Thiếu gia, mau gọi y sinh. Hộ vệ nhất thời khẩn trương, vội vàng hô to, đẩy Trương Cuồng liều lĩnh nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Không phải đâu. Này cũng chịu không được a, quá yếu. Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Nếu không mau chân đến xem a, Trương Cuồng liều lĩnh đồng học thật giống như hộc máu. Trương Văn Thuận Đường. Không có chuyện gì, Trương Lão Sư, Trương Cuồng liều lĩnh, đồng học bất quá là lửa giận công tâm thôi, tới chúng ta tiếp tục uống rượu. Tần Thiên khuyên nhủ, một nhóm người một lần nữa ngồi xuống, bất quá ai cũng uống không được, nghỉ ngơi một hồi liền riêng của mình đi trở về. Phạm Kiến trở về phân phối trong phòng. Tần Thiên thì là theo chân bốn nàng trở về rồi gian phòng của các nàng, rất là sung sướng, trong lòng thầm nghĩ, có thể tới hay không một lần 5P đâu. Tần Thiên, ngươi nhất định phải chết, muốn chết, muốn chết. Trong phòng, mới vừa được cứu tỉnh lại Trương Cuồng, liều lĩnh gắt gao nắm quả đấm hung hăng nện ở nệm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trương thiếu gia, ngươi hay là trước không nên cử động giận cho thỏa đáng, ta đã an bài tốt người, tối nay thượng tự hành động, khẳng định giết chết tên tiểu tử kia. Bên cạnh hộ vệ nói. Tốt, buổi tối đem hắn mang đi ra, ta muốn đích thân giết chết hắn. Trương Cuồng liều lĩnh đường, hộ vệ gật đầu. Đi, đem cái kia y sinh cùng hộ sĩ cho ta mang vào tới, ta muốn phát tiết một chút lửa giận. Trương Cuồng liều lĩnh phân phó nói, hộ vệ lập tức liền đi làm, không nhiều lắm một hồi, đồ đồng phục hấp dẫn y sinh cùng hộ sĩ liền đi đến, thật giống như thủy xà giống nhau ngã xuống giường, cởi áo nới dây lưng, hầu hạ Trương Cuồng liều lĩnh. Thật ra thì, ta là rất thuần khiết. Ta bất quá là muốn mổ một chút thân thể con người cấu tạo mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ ý biến thái, các ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối là thành nghệ thuật, cho nên, chúng ta cùng nhau ngươi tắm sao. Trong phòng, Tần Thiên nhìn lên trước mặt tam nữ mê đắm đường, một bộ nước miếng chảy dòng sắc lang bộ dáng. Ngươi nằm mơ đi, chó má nghệ thuật nghiên cứu, ngươi phía dưới là chuyện gì xảy ra a? Hàn Thi Vũ chỉ vào Tần Thiên phía dưới nhếch lên lão cao đồ hỏi. Đúng đấy, đại sắc lang, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Đánh nghệ thuật ngụy trang muốn đối với chúng ta làm loạn, không có cửa đâu cưng. Yến Thủy Giao cũng nói. Chính là, sắc lang, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chính mình một bên đi chơi Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên làm mặt quỷ, trả lại đưa thay sờ sờ của mình đầy đạn miên nhuyễn đại cầu, cố ý hấp dẫn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn tam nữ, ý nghĩ bị vạch trần, trên mặt không một chút cảm thấy thẹn vẻ, ngược lại càng thêm nghiêm túc, càng thêm ra vẻ đạo mạo. Đây là điện thoại di động, tuyệt đối là điện thoại di động, không là vật gì. Tần Thiên vừa nói một bên đem tiểu huynh đệ của mình đè nén xuống, Đáng tiếc tiểu huynh đệ không nghe lời, lần nữa ngẩng đầu lên, rất là tức giận, cùng Tần Thiên đối nghịch. Xem một chút, còn dám nói là điện thoại di động, ta đây sẽ đem điện thoại di động của ngươi đập phá, như thế nào à, ta đổi lại một cái mới đích cho ngươi. Linh Nguyệt một thanh từ chữ vật trong túi áo móc ra một thanh lang nha, bổng đi ra ngoài. Không được, rất đắt tiền, ngươi bồi không dậy nổi đấy. Hù đích Tần Thiên vội vàng che, liên tiếp lui về phía sau, nhắm chúng chúng nữ cười to. Tỷ phu, ta cho ngươi nghiên cứu nghệ thuật có được hay không a? Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay nháy mị nhãn nói. Tần Thiên nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Vân, thời gian dần qua nói, tính, chị ngươi sẽ đem ta nghiên cứu cái chết, ta còn là tu luyện sao? Nghiên cứu loại chuyện này không thể nóng vội, hay là ngày sau hãy nói. Hôn ngày nói xong trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, tức Triệu Chỉ Vân gần chết, tức giận đánh một cái Tần Thiên đầu, sau đó rời đi. Tốt lắm, ta đi trước tắm. Các ngươi trước chơi sao? Hàn Thi Vũ đường, nhưng ngay sau đó liền đi tắm rửa. Còn dư lại tam nữ cũng không muốn tu luyện, Triệu Chỉ Vân linh cơ vừa động, nói, không bằng chúng ta đi cái quốc cả vùng đất sao, ta có bài, chúng ta đi chơi sao? Tốt tốt, ta muốn chơi. Linh Nguyệt lập tức đường, Yến Thủy Giao vậy gật đầu, cho nên Triệu Chỉ Vân liền chạy tới đem Tần Thiên đánh thức rồi, để cho Tần Thiên cùng nhau chơi đùa. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, nghi chỉ hoãn một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không vừa ăn quỵt sao? Ngươi nằm mơ đi, chết tỷ phu, cái gì gọi là vừa a? Ta Nana có ăn quỵt à? Triệu Chỉ Vân sinh khí nói. Thật sao, nhưng là ta không muốn chơi, ba người các ngươi người đấu địa chủ, Lan Lost bài tú lơ khơ sao, ba người vừa lúc, ta tu luyện đi. Tần Thiên quyết đoán ách cự tuyệt, tránh cho tam nữ thua ăn quỵt. Không được, nhất định phải. Triệu Chỉ Vân gấp gáp loạn choạng Tần Thiên, đáng tiếc Tần Thiên chính là không để ý tới. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên bộ dạng, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, lập tức nói, Tần Thiên, chúng ta như vậy chơi, người thua cỡi một bộ y phục như thế nào a? Thật a? Tần Thiên vừa nghe, nhất thời mở mắt ra tinh, hai mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, chỉ cần cuối cùng một cái thua, vậy thì cỡi một bộ y phục, tuyệt đối không cho ăn quỵt, người nào ăn quỵt, những khác ba người tự cùng nhau động thủ đem y phục của nàng cỡi xuống, như thế nào a? Linh Nguyệt nói, tốt, ta tới. Tần Thiên ti không chút do dự, miệng đầy đáp ứng. Ngủ chết rồi, đây là canh 2, canh thứ 3 ta xem nhìn sáng sớm ngày mai bổ sung, hôm nay thật không có tinh lực viết. 733 đó là một âm mưu. Bốn người ở trên giường làm thành vòng ngồi xuống, Triệu Chỉ Vân bắt đầu chia bài, Tần Thiên trong lòng được kêu là một cái kích động a, nhìn chúng nữ kia có lồi có lõm vóc người, nước miếng chi nuốt, hèn mọn trí cực. Xách xách, để cho đem các nàng tất cả đều vạch trần cạn sạch cùng nhau lăn sảng đan, sảng khoái hơn a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, cầm lấy bài nhìn lại, cũng không tệ lắm bài, để cho Tần Thiên càng thêm vui vẻ. Toàn bộ bài lấy đến trong tay, Tần Thiên được kêu là một cái vui mừng a, cơ hồ ổn thắng a. Chỉ Vân a, ngươi có hay không tẩy bài a, làm sao bài của ta như vậy lạn a? Linh Nguyệt nhìn lấy trong tay mặt bài oán trách mà nói. Không có chuyện gì, thua cùng lắm thì cỡi một bộ y phục mà thôi, không có gì. Tần Thiên hắc hắc cười một tiếng nói, mê đắm ánh mắt ở Linh Nguyệt trước ngực quét hai cái. Đi, ít đắc ý, để cho ngủ say người nào thắng trả lại không nhất định. Nói không chừng ngươi thua, đến lúc đó bị cỡi cái tinh quang, ba người chúng ta một người cầm một cái roi ra rút ra, vừa kéo ngươi phía dưới kia không nghe lời đồ chơi. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên rất là tà ác đường, nghe Tần Thiên trong lòng một trận phát rét. Ta là giác ba, ta trước ra, ba đến bảy một lốc. Yến Thủy Giao nói, ta muốn, ta cũng vậy ba đến bảy một lốc, của ta là cùng hoa thuận. Linh Nguyệt ném năm cái hoa đào bài nói, ta không có, ta không nên. Triệu Chỉ Vân nói, hắc hắc, ta có. Ba thập mang đối bảy, áp chết các ngươi. Tần Thiên ném bài đắc ý nói tiếp, có hay không a? Ba vòng dẫn đội 9. Yến Thủy Giao lập tức liền đánh đi ra ngoài, Tần Thiên vừa nhìn, chính mình không có, liền lắc đầu, Linh Nguyệt cùng Triệu Chỉ Vân cũng không có, liền ý bảo hắn mặt Yến Thủy Giao tiếp tục ra bài. Không có a, kia đánh ách bích 2. Yến Thủy Giao đường, ném ra một chương hắc đào 2, cái này không có. Hì hì, cũng không có, ta đây muốn thắng rồi. Yến Thủy Giao cao hứng nói, ném trong tay cuối cùng 2 tờ bài, 1 đôi 4 ném đi ra ngoài, dẫn đầu lấy tỷ số thắng, không cần cởi quần áo rồi. Tần Thiên tức thẳng cắn răng, bài của mình tốt như vậy, chính mình đệ nhất mới đúng vậy a. 1 đôi 5. Linh Nguyệt nói, 1 đôi 6. Triệu Chỉ Vân rốt cục có thể ra bài rồi. 1 đống A, các ngươi không có sao. Tần Thiên ném 1 đôi A đường, nhưng ngay sau đó lần nữa đánh ra 3 mang 2. Cái này không ai có, cuối cùng ném ra 1 tờ phát phương phiến 2, Tần Thiên vậy thắng, chỉ còn lại Linh Nguyệt cùng Triệu Chỉ Vân rồi. Phương phiến 2 Chỉ Vân ngươi có hay không a? không có ta liền đánh một đống tám. Linh Nguyệt Đường ném ra một đôi tám, Triệu Chỉ Vân lắc đầu, tỏ vẻ không có, cho nên Linh Nguyệt tiếp tục ra. Triệu Chỉ Vân hay là không có, Linh Nguyệt mừng rỡ, liên tiếp ra bài, Triệu Chỉ Vân cũng không có, cuối cùng Triệu Chỉ Vân liền thua. Tần Thiên nhìn mắt cũng thẳng, hắn là muốn Linh Nguyệt thua, như vậy Linh Nguyệt có thể cởi quần áo rồi, Triệu Chỉ Vân thua coi là cái gì a? Tiểu di tử cởi quần áo cho mình nhìn a, mặc dù mình nhìn rồi, nhưng là cũng là nhìn lén a. Không phải là quang minh chánh đại nhìn a, quang minh chánh đại hãy nhìn không được a. Hì hì, ta thua, ta không ăn quỷ, ta cởi quần áo. Triệu Chỉ Vân rất là sảng khoái đường, lập tức liền thân thủ đi cởi quần áo. Đừng, ngươi coi như xong, ngươi không cần rời khỏi, ba người chúng ta người cởi là tốt. Tần Thiên vội vàng ngăn cản. Không được, Chỉ Vân cũng muốn. Đúng, cũng muốn. Đúng vậy a, ta cũng vậy muốn, không thể ăn quỷ, đã nói rồi đấy. Người nào ăn quỵt những khác ba người cùng nhau cưỡi xuống y phục của nàng. Chẳng lẽ tỷ phu ngươi cố ý muốn cho ta ăn quỵt, sau đó thừa cơ cưỡi quần áo của ta sờ ngực của ta sao? Tỷ phu, ngươi thật là hư. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên ngượng ngùng mà nói. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà Triệu Chỉ Vân còn lại là nhanh chóng cầm quần áo cưỡi ra. Hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng là chúng nữ cũng là tu luyện giả, cũng là xuyên như vậy hai bộ y phục, hơn nữa còn là ở bên trong phòng, có rãnh rỗi điều. Xuyên thì càng thiếu, một cởi ra, lập tức chính là chỉ còn lại có bên trong. Quần áo. Triệu Chỉ Vân bên trong. Quần áo là màu hồng phấn lace, viền tơ bên trong. Quần áo có chừng 38D trái phải, rất là mãnh liệt, hai tuyết trắng chơi bóng bóng loáng như dương chi ngọc giống như, tản ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị, ở giữa một cái khe rãnh tung hoành, nhìn Tần Thiên một trận miệng đắng lưỡi khô, phía dưới ngẩng cao vô cùng. Tỷ phu, đẹp mắt không, ta đẹp mắt trả lại là ta tỷ tỷ thật là tốt nhìn a. Triệu Chỉ Vân cố ý thân thủ lấy bày của mình hai đại cầu, một trận run rẩy, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, cũng được hấp dẫn. Tần Thiên nhất thời một trận máu sôi trào, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới, tránh cho không nhịn được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phiền toái. Ta khát quá, ta đi cầm bình nước uống một chút, các ngươi trước chia bài, ta cho các ngươi cầm ít đồ uống. Linh Nguyệt đứng lên hướng tủ lạnh đi tới, Tần Thiên ba người tiếp tục bắt đầu, Triệu Chỉ Vân chia bài, Tần Thiên không dám ngẩng đầu nhìn. Tổng cảm giác máu mũi cũng muốn phun ra tới giống nhau, Triệu Chỉ Vân trên người mùi thơm của cơ thể là ở là quá mức mê người rồi. Cho các ngươi, Linh Nguyệt bưng bốn cái chén đồ uống tới đây, Tần Thiên lập tức thân thủ cầm lấy một chén kêu cào nhào từ uống xuống, bị Triệu Chỉ Vân làm cho miệng đắng lưỡi khô. Dễ uống sao? Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên hỏi. À, có thể tiến hành. Tần Thiên gật gật đầu nói, không biết Linh Nguyệt tại sao hỏi như thế. Dễ uống là được. Linh Nguyệt cười cười, sau đó mình cũng cầm lên uống lên. Nhưng ngay sau đó mọi người tiếp tục bắt đầu đánh bài. Tần Thiên cảm giác dục vọng của mình, tựa hồ càng ngày càng khống chế không được rồi giống nhau, thật giống như nhào tới một nữ nhân, đầu cũng là có chút ít mơ hồ. Trong đầu tất cả đều là những thứ kia ý niệm trong đầu, hơn nữa lại không nhịn được ngẩng lên nhìn nổi lên Triệu Chỉ Vân đại cầu cầu. Trong đầu ảo tưởng cùng Triệu Chỉ Vân cái kia. Móa, làm sao như vậy, không cho nghĩ. Tần Thiên vỗ đầu một cái trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là lại là khống chế không được nghĩ tới, càng ngày càng nghiêm trọng. Tỷ phu, ngươi không sao chớ, tại sao a? Triệu Chỉ Vân thấu sang đây xem Tần Thiên hỏi, thân thủ đi đỡ ở Tần Thiên bả vai, từng đợt mùi thơm hướng Tần Thiên tập kích mà đến, làm cho Tần Thiên càng thêm đích tình mê toan tính loạn, nhiệt không được chính là thân thủ đem Triệu Chỉ Vân cho ôm đến trong ngực, thân thủ ở Triệu Chỉ Vân đại cầu thượng hoàn lên. A, tỷ phu, ngươi làm gì, ta là Chỉ Vân a. Triệu Chỉ Vân hét lớn, nhưng là chút nào cũng không có dãy giụa, ngược lại một bộ rất là cao hứng bộ dạng. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt cùng Yến Thủy Giao cũng là bu lại, Linh Nguyệt trực tiếp chính là thân thủ vào Tần Thiên trong đũng quần. A, Tần Thiên quát to một tiếng, nhất thời mất đi sở có lý trí, cũng không quản ôm trong ngực người ở bên trong là người nào, trực tiếp chính là đẩy tới, đặt ở rồi phía dưới mặt, đôi môi hôn lên đi. Bị hắn đè ép người chính là Triệu Chỉ Vân. Cuối cùng thành công, ta muốn trở thành tỷ phu người. Triệu Chỉ Vân trong lòng mừng rỡ, rất là nhiệt tình hôn nổi lên Tần Thiên, thân thủ nhanh chóng đem quần của mình cởi đi xuống, hai cái trắng trắng bắp đùi quấn lên rồi Tần Thiên bên hông. Mà Tần Thiên, giờ phút này hoàn toàn mất đi rồi lý trí, thô bạo đem Triệu Chỉ Vân bên trong. Quần áo cho triệt tiêu, vùi đầu gặm đi xuống. Cho độc giả lời nói. Một chương này bổ ngày hôm qua, hôm nay cập nhật có một lần nữa phát ra tới. 734 năm người vận động. Không biết qua bao lâu. Tần Thiên thanh tỉnh lại, cảm giác có người áp ở trên người của mình, từng đợt mùi thơm truyền vào của mình mũi tử lý mặt, Tần Thiên mở mắt ra vừa nhìn, thấy cả người trần như nhộng Triệu Chỉ Vân đang áp ở trên người của mình, phía dưới của mình giờ phút này đang một cái ấm áp chặt chẽ trong thông đạo. y, lau, tình huống nào? Tần Thiên nhìn nằm úp sấp ở trên người mình Triệu Chỉ Vân cả kinh nói, hung hăng mở chừng hai mắt, lắc đầu, trước mắt cảnh tượng như cũ, không phải là đang nằm mơ, thật sự. Ta siết cái đi, ta làm sao đem tiểu nha đầu này cho lên a? Tần Thiên thầm nghĩ, mạnh mẽ phát hiện, bên cạnh còn có mấy cổ trần trụi thân thể trần truồng tồn tại, rõ ràng là Hàn Thi Vũ mấy người bọn hắn, mọi người ngủ được vừa lúc, trên giường đơn một mảnh xốc xếch, lưu lại mấy dấu vết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta dựa vào, ta thật cùng các nàng mấy cùng nhau chơi đùa nữa à? Đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên cố gắng đang nhớ lại, nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ nhớ rõ mình ở đánh bài, sau đó cái gì khác cũng không có ấn tượng rồi. Tỷ phu, ngươi tỉnh lại. Lúc này, Triệu Chỉ Vân mở mắt ra, sắc mặt đỏ bừng nhìn Tần Thiên, song tay ôm lấy gục ở Tần Thiên trên lồng ngực, thần sắc cực kỳ mê người. Ừ, cái này, chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân không biết nói cái gì cho phải, muốn đứng dậy, kết quả vừa động, phía dưới nhất thời cứng rắn lên, hung hăng đâm một chút Triệu Chỉ Vân tiểu lối đi, lập tức Triệu Chỉ Vân chính là chấn động, sắc mặt đỏ bừng. Tỷ phu ngươi mạnh khỏe hư, đem nhân ra muốn sẽ giả bộ mất ký ức. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên ngượng ngùng cười cười, sinh ra ngón tay thon dài ở Tần Thiên, trên mặt sờ sờ, mê người mùi thơm không ngừng tiến vào Tần Thiên mũi tử lý mặt, làm cho Tần Thiên một trận muốn, nhưng là lại là cố kiềm nén lại, chuẩn bị làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta thật không nhớ rõ, cái gì ăn xong rồi sẽ giả bộ mất trí nhớ a? Ta có vô sỉ như vậy sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân im lặng mà nói. Y. Vừa nhiên tỷ phu ngươi không nhớ rõ, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm. Mới vừa rồi chơi bài thời điểm ngươi xem rồi ta y phục trên người rất ít, không nhịn được đem ta đẩy tới rồi. Sau đó lại đem kia tỷ tỷ của hắn vậy cùng nhau đẩy tới rồi. Chúng ta cùng nhau đang đùa. Triệu Chỉ Vân nói. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân thần sắc, rất là không tin, lập tức liền ba ba cơ chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, Linh Nguyệt Phu Nhân ở nước của ngươi bên trong hạ độc, cho ngươi không cách nào khống chế tự thân dục vọng, sau đó liền không nhịn được cùng các nàng giao hoan. Ba ba cơ nói. Móa, khó trách, ta nói ta đấy đầu óc làm sao ngất trầm trầm. Nghĩ như vậy muốn, cô nàng này lại cho ta bỏ thuốc, để cho ta lên Triệu Chỉ Vân, ta siết cái đi, lại âm ta. Đây nhất định là Triệu Chỉ Vân cô nàng mưu kế. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý bỏ thuốc để cho ta khống chế không được, sau đó đem ngươi đẩy ngã đó a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nghiêm túc hỏi, nhất thời Triệu Chỉ Vân lập tức sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh tự khôi phục nguyên dạng. Không phải là... Triệu Chỉ Vân lắc lắc đầu nói. Chớ gạt ta, mau nói có đúng hay không, nếu không ta không nhớ ngươi rồi. Tần Thiên làm bộ sinh khí nói. Triệu Chỉ Vân vừa nghe Tần Thiên không nên chính mình, nhất thời khẩn trương, vội vàng nói, không là chủ ý của ta, là Linh Nguyệt tỷ tỷ chủ ý, ta chỉ nói là một chút ta thích ngươi, Linh Nguyệt tỷ tỷ rồi cùng Thi Vũ tỷ tỷ bọn họ thương lượng, sau đó cứ như vậy rồi. Triệu Chỉ Vân trong nháy mắt liền đem Hàn Thi Vũ ba người bọn họ bán đứng. Móa, các ngươi cũng quá lớn mật rồi, muốn là tỷ tỷ của ngươi biết ta và ngươi như vậy, nàng trả lại không giết ta à? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân im lặng mà nói. Sẽ không đâu, ta đã hỏi tỷ tỷ ta rồi, nàng nói có thể. Triệu Chỉ Vân vui vẻ cười nói. Có thể. Ngươi xác định. Tần Thiên hỏi. Ân, nàng nói hai chúng ta tỷ muội có thể cùng nhau hầu hạ ngươi. Triệu Chỉ Vân nhận chân gật đầu, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu Triệu Chỉ Nhược bên kia không thành vấn đề, vậy hắn vậy không cần lo lắng rồi. Hừ. Ngươi cái tiểu nha đầu này, lại hợp mưu ba người bọn hắn thiết kế ta. Ngươi nhất định phải chết, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm một bữa. Tần Thiên nghiêm mặt cả giận nói. A, tỷ phu, ngươi muốn làm sao dạy dỗ ta a? Muốn giết ta sao? Triệu Chỉ Vân sợ đường, mới vừa nói xong, cả người liền bị Tần Thiên một cái tung mình đè ép đi xuống. Hắc hắc, chúng ta đi điện khác trả thù. Tần Thiên mê đắm đường, nhưng ngay sau đó phía dưới lập tức đánh sâu vào lên, bàn tay to ở Triệu Chỉ Vân đại cầu cầu phía trên hoàn lên. Ừ, tỷ phu, ta thích ngươi trả thù. Ừ. A, Triệu Chỉ Vân thoải mái quát to lên. Giường lớn một trận chấn động, nhất thời đem mặt khác tam nữ cũng đánh thức, thấy Tần Thiên hai người tại chiến đấu. Linh Nguyệt lập tức nói, tốt, các ngươi lại ở ăn trộm, ta cũng vậy muốn. Linh Nguyệt vừa nói hướng Tần Thiên phía sau lưng ôm đi tới, Hàn Thi Vũ cùng Yến Thủy Giao còn lại là căng thẳng hơn. Mấy người các ngươi lại cùng nhau thiết kế ta, để cho xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tần Thiên vừa nói một bên động, không có mấy cái đã Triệu Chỉ Vân đưa lên cao phong. Nhưng ngay sau đó đem Linh Nguyệt đặt ở rồi phía dưới, tiếp tục. Một cuộc 5 người vận động kéo dài hơn 2 giờ, chúng nữ thoải mái ngất trời rồi, nhìn thời gian đã đến 9 giờ, vang lên buổi tối còn có phái đúng, vội vàng đứng lên đổi lại tốt y phục, hướng phía ngoài đi. cùng Triệu Chỉ Vân giao hoan một lần, để cho Tần Thiên chiếm được 120 cái vi tích phân, khoảng cách 500 mấy phần lại tiến một bước, Tần Thiên rất là hài lòng. Triệu Chỉ Vân cầm lên một cái thiếu nữ biến thành nữ nhân, vừa biến thành Tần Thiên nữ nhân, rất là cao hứng, một viên cũng không bỏ được rời đi Tần Thiên, gắt gao ôm Tần Thiên, tựa sát, tựa hồ sợ Tần Thiên sẽ đem nàng ném giống nhau. Tỷ phu, ta rốt cục biến thành nữ nhân của ngươi, chúng ta buổi tối trả lại chơi hay không trò chơi a? Thật thoải mái a, ta còn muốn. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay nhỏ giọng mà nói. Không thành vấn đề. Tần Thiên cười nói, thân thủ lặng lẽ ở Triệu Chỉ Vân trên ngực sờ soạng một cái, làm cho Triệu Chỉ Vân mặt đỏ tới mang tai. Khụ, hai người các ngươi, chú ý trường hợp. Hàn Thi Vũ ho khan một tiếng nhắc nhở hai người đường, đây cũng không phải là ở bên trong phòng a. Nhưng ngay sau đó năm người cùng nhau hướng tử điếm lầu ba phái đối kia biên nhi đi. Đi tới đó, phái đối sớm đã bắt đầu rồi, rất là náo nhiệt, bên trong trừ Tần Thiên lớp học sinh ở ngoài, cũng không có thiếu nhà giàu đệ tử, cũng là Trương Cuồng, Liều Lĩnh tìm đến, mọi người ở thông đồng Tần Thiên lớp học những mỹ nữ kia, Phạm Kiến cùng mấy người trong góc uống rượu. Tần Thiên năm người đi vào, không ít người liền nhìn đi qua, nhất là những con cái nhà giàu kia, thấy xinh đẹp vô cùng chúng nữ mọi người mắt cũng thẳng, có mấy người trực tiếp chính là hướng Tần Thiên bên này đi tới. Móa, chán con rồi lại tới nữa. Tần Thiên nhìn đi tới con nhà giàu rất là bất đắc dĩ nói. Ta tới vui đùa một chút bọn họ. Linh Nguyệt cười xấu xa nói. Ta cũng vậy muốn cùng nhau. Triệu Chỉ Vân cũng nói, hai người này tiểu nha đầu cũng chết vô pháp vô thiên, này mấy nhà giàu đệ tử đoán chừng là có bị. Cho độc giả lời nói. Canh 1, 735 Linh Nguyệt xuất thủ. Hải, tiểu thư xinh đẹp, không biết ta vừa rồi không có vinh hạnh mời nhảy một khúc đâu. Bốn nhà giàu đệ tử hướng Tần Thiên bên này đi tới. Cầm đầu một cái tây trang thẳng đẹp trai nam tử nhìn Linh Nguyệt, rất là thân sĩ mà nói. Y. Nam tử này tên là Hứa Gia Văn, chính là Hạp Núi Thị đệ nhất tập đoàn. Hứa Thị tập đoàn lão tổng cho phép chuông con độc nhất, Hứa Thị tập đoàn tương lai người thừa kế, tối nay thượng được Trương Cuồng. Liều Lĩnh muốn mời, trước tới tham gia cái này phải đúng, chủ yếu là muốn tìm một chút mỹ nữ sinh viên đại học vui đùa một chút. Tần Thiên mang theo chúng nữ tới đây, Hứa Gia Văn nhìn thấy đầu tiên chúng Linh Nguyệt, dĩ nhiên, không phải nói những nữ sinh khác không xinh đẹp. Mà là chuẩn bị để lại cho những khác mấy công tử ca, tới tay sau đại gia chơi chán rồi đổi lấy chơi, đến lúc đó mỗi một nữ nhân cũng có thể nếm thử. Tiểu thư, ta nhưng lấy muốn mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Một người khác nhà giàu đệ tử vậy đi tiến lên đây, nhìn bao lại vân đường, nhưng ngay sau đó bốn nhà giàu đệ tử rối rít hướng về phía Hàn Thi Vũ, cùng Yến Thủy Giao phát ra muốn mời, hoàn toàn không thấy Tần Thiên tồn tại. Linh Nguyệt liếc nhìn trước Hứa Gia Văn một cái. Nói, không được, ta muốn là cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ chồng ta có sinh khí. Linh Nguyệt vừa nói, một bên thân thủ ôm lấy Tần Thiên cánh tay, ở Tần Thiên ngoài miệng hôn một chút, rất là ân ái ngọt ngào bộ dạng, những khác tam nữ vậy rối rít học Linh Nguyệt bộ dạng, vây quanh ở rồi Tần Thiên trái phải, làm cho Tần Thiên thật giống như hoàng đế giống nhau, phong lưu khoái hoạt. Hứa Gia Văn đám người thấy chúng nữ người lại để ý đều không để ý có bọn họ, ngược lại cùng một cái tiểu tử nghèo làm ở chung một chỗ. Nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, bất quá trong lòng vừa nghĩ, này nữ học sinh có thể là không biết thân phận của chúng ta, cho nên mới phải không để ý tới ta, cùng cái tiểu tử này ở chung một chỗ, chỉ cần báo ra thân phận của chúng ta, những thứ này ái mộ hư vinh kim tiền nữ nhân tất nhiên sẽ hướng, của bọn hắn đầu hoài tống bão. Nghĩ tới đây, Hứa Gia Văn lập tức liền nhìn chúng nữ nói, các vị mỹ nữ, cho ta giới thiệu một chút chúng ta bốn người, ta là Hạp Núi Thị đệ nhất tập đoàn tài chính Hứa Thị tập đoàn người thừa kế. Vị này là Vương Thị tập đoàn người thừa kế, vị này là Ngô Thị tập đoàn đại công tử, vị này là Chu Tuần nhà đại thiếu ông. Y. Hứa Gia Văn rất là đắc ý kiêu ngạo giới thiệu một phen bốn người thân phận, trong lòng âm thầm đắc ý, những nữ nhân này để cho tất nhiên có biết điều một chút đầu hoài tống bão. Không nghĩ tới chính là, Linh Nguyệt đám người chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua Hứa Gia Văn bốn người, thản nhiên nói, nha. Nhưng ngay sau đó không hề nữa để ý tới bốn người, trực tiếp chính là cùng Tần Thiên đả tình mạ tiếu lên, chỉ một thoáng. Bốn người cảm giác được vô cùng nhục nhã, trần trụi mà làm mất mặt, bốn người bọn họ từ trước đến giờ tuôn ra danh hiệu tán gái, cũng là mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới hôm nay lại trực tiếp bị bốn nàng không nhìn rồi, bại bởi một cái tiểu tử nghèo, mọi người nhất thời giận nghiến răng nghiến lợi. Mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao, chúng ta nhưng là có tiền người nhà đại thiếu ông, các ngươi cho ở chung một chỗ, tương lai tất nhiên vinh hoa phú quý, hương sa bảo mã BMW, cùng cái tiểu tử này sẽ chỉ làm ngươi chịu khổ kiếm vất vả. Làm không tốt còn có thể bị cái tiểu tử này bội tình bạc nghĩa rồi, các ngươi hẳn là tới đây, cùng chúng ta ở chung một chỗ. Hứa Gia Văn nhìn chúng nữ cả giận nói, trong nháy mắt một chút phong độ thân sĩ cũng không có. Đúng vậy, đi theo chúng ta mới là chính xác, chỉ cần cho chúng ta đùa thoải mái, muốn cái gì có cái đó, cái này tiểu tử nghèo có cái gì tốt. Đúng đấy, loại này tiểu tử nghèo ta tùy tiện nhúc nhích ngón tay là có thể giết chết. Đúng vậy, tiểu tử, thức thời cút nhanh lên mở, những mỹ nữ này không phải là ngươi có thể có, lập tức cút ngay nơi này, nếu không có ngươi hảo xem. Bốn phú gia công tử giờ phút này biểu hiện thật là tốt giống như lưu manh giống nhau, trực tiếp là uy hiếp nổi lên Tần Thiên tới. Hừ, chúng ta tự thì thích tiểu tử nghèo rồi, như thế nào a, ngươi quản được a? Linh Nguyệt nhìn Hứa Gia Văn khó chịu mà nói. Chính là, một đám chỉ biết cậy vào giá thế diễu võ dương oai đồ bỏ đi. Bao Lại Vân không chút lưu tình đường, mọi người nhà giàu đệ tử chợt sắc mặt đại biến. Tiện nữ nhân, chúng ta là xem ngươi có mấy phần vẻ thủy mị mới để cho ngươi phục vụ chúng ta, không nên cho mặt không biết xấu hổ, đến lúc đó cho ngươi van xin cho ta thảo. Hứa Gia Văn chỉ vào Linh Nguyệt miệng đầy việc nặng. Đúng, cho chúng ta DCLMM. Thao các ngươi động cũng không nhúc nhích được. Đến đây đi, để cho lão tử đại di di hảo hảo an ủi ngươi một chút nhóm. Ha ha ha, bốn nhà giàu tử cũng tứ không kiêng sợ đùa giỡn với rồi chúng nữ. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Tần Thiên nghe thế bang nhân lời mà nói. Nhất thời sắc mặt rất là khó coi, lại dám nói hắn như vậy nữ nhân. Quả thực không biết sống chết. Ta chính là nói, như thế nào a? Ngươi có thể như thế nào ta a? Tiểu tử nghèo, đồ bỏ đi. Ta muốn biết chết đám này nữ nhân. Hứa Gia Văn lớn lối vô cùng đường. Đi tìm chết. Tần Thiên trả lại không có động thủ, Linh Nguyệt động thủ trước, một cước giơ lên, hung hăng liền hướng Hứa Gia Văn phía dưới đá tới. A! Hét thảm một tiếng vang lên, Hứa Gia Văn chợt té trên mặt đất, hai tay che phía dưới, sắc mặt trắng bệch mồm miệng sùi bọt mép, cả người không ngừng co quắp, thật giống như căng gân giống nhau. Những khác ba người vừa nhìn cũng u mê, rất nhiều người cũng là rối rít nhìn đi qua. Còn các ngươi nữa ba, vậy đi chết đi. Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Nhanh chóng ba chân đá đi ra ngoài, trực tiếp chính là ngay giữa ba người phía dưới, mọi người lập tức thật giống như Hứa Gia Văn giống nhau, toàn bộ té trên mặt đất, không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Người ở chỗ này nhìn u mê, âm nhạc cũng là ở nơi này một cái ngừng lại, toàn bộ đầu ánh mắt đầu dừng lưu tại nơi này, đang ở trong bóng tối vuốt nữ đồng học Trương Cuồng, Liều Lĩnh thấy tình huống của bên này, sắc mặt cũng liếc. Này đều là Hạp Núi thị đại gia tộc công tử a, lại tại chính mình nơi này xảy ra chuyện, cái này thảm, tứ đại tập đoàn nhất định sẽ nổi giận. Làm không tốt có cùng mình nhà phản mục a. Chuyện gì xảy ra? Lão sư đi tới, nhìn Tần Thiên đám người hỏi. Lão sư, cái này kỳ tên lưu manh xem chúng ta xinh đẹp muốn vô lễ với chúng ta. Ô ô ô, lão sư, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Linh Nguyệt khóc nói, một bộ nước mắt lưng tròng ánh mắt nhất thời xuất hiện, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được dâng lên lòng trìu mến. Tự đúng vậy a, lão sư, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Trong lúc nhất thời, bốn nàng cũng làm ra sở sở bộ dáng đáng thương, để cho người vây xem cũng u mê, này diễn kỹ vậy thật tốt quá sao, nhất là Linh Nguyệt, không ai thấy nhân gia vô lễ với ngươi, cũng là cũng gặp lại ngươi mới vừa đá bạo nhân gia gì rồi. Là vâng, đúng a lão sư, ta nhưng lấy làm chứng, nếu không phải ta tại chỗ, này kỳ tên lưu manh thì phải xính rồi. Tần Thiên nhìn lão sư nghiêm túc nói, cái này, lão sư tự nhiên sẽ giúp các ngươi, trước đưa bọn họ đi bệnh viện rồi hãy nói. Trương Văn Thuận nhìn trên mặt đất bốn người khẩn trương đường, ngàn vạn không nên ra khỏi nhân mạng a. Người, đem Tần Thiên hắn sao bắt lại cho ta, đưa đến đồn công an đi, ta thấy được bọn họ cố ý đả thương người rồi, cái gì vô lễ với, thuần túy là nói bừa, bắt được bọn họ. Trương Cuồng Liều Lĩnh, hô lớn, để cho an ninh đi bắt Tần Thiên năm người. Cho độc giả lời nói. Mồ hôi, thật sự không có trạng thái, đầu óc rất đau, viết không được, xin lỗi. 736 bốn nàng đều xuất hiện. Trương Cuồng Liều Lĩnh, ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả an ninh liền hướng Tần Thiên 5 người đánh tới, chuẩn bị bắt được 5 người. Phần trăm và... Đợi một chút, Trương Cuồng Liều Lĩnh, đồng học, chuyện còn không có rõ ràng, ngàn vạn không nên loạn hạ định nghĩa. Ta tin tưởng Tần Thiên đồng học bọn họ chắc chắn sẽ không cố ý đả thương người. Trong đó tất nhiên là có nguyên nhân gì, chúng ta hiện điều tra rõ ràng, đem những người này trước đưa đi bệnh viện nữa từ từ thảo luận. Trương Văn Thuận ngăn cản Trương Cuồng, Liều Lĩnh nói. Trương Cuồng Liều Lĩnh nhất thời rất là khó chịu, nói thẳng, lão sư, không cần điều tra, bọn họ cố ý đả thương người không thể nghi ngờ, bốn người này cũng là bằng hữu của ta, là Hạp Núi thị bốn đại gia tộc người thừa kế, làm sao có thể có vô lễ với các nàng đâu, thuần túy là nói hưu nói vượn, nhất định là vậy chút ít nữ đồng học tự ái, muốn với cao bằng hữu của ta, kết quả với cao không được, thẹn quá thành giận, biến ác ý công kích bằng hữu của ta. Hừ, với cao... Bổn cô nương cần với cao những thứ này đồ bỏ đi sao, Trương đồng học, ngươi là sợ những người này ở ngươi nơi này xảy ra chuyện không tốt khai báo, cho nên muốn phải bắt được chúng ta trị tội, giảm bớt gia tộc của bọn họ lửa giận sao. Linh Nguyệt nhìn Trương Cuồng, Liều lĩnh cười lạnh nói, nàng là cái cực kỳ khôn khéo nữ sinh, liếc thấy ra khỏi trong đó lợi hại quan hệ, trực tiếp tivi điểm đi ra ngoài. Trương Cuồng liều lĩnh, nhất thời cứng họng, không nghĩ tới Linh Nguyệt lại phát hiện, nhưng là Trương Cuồng. Liều lĩnh không có thừa nhận, mà là lập tức phủ nhận, nói hưu nói vượn, cũng không biết đang nói cái gì, ta bất quá là trừng gian trừ ác mà thôi, ít nói nhảm, đem bọn họ cũng bắt lại cho ta, đưa đến đồn công an đi. Trương Văn Thuận vừa nhìn tựu gấp gáp rồi, không biết làm sao bây giờ tốt. Trương Cuồng liều lĩnh không phải là hắn sở có thể chọc được, nhưng là Tần Thiên dường như địa vị vậy là rất lớn, hai bên hắn cũng chọc không nổi a. Nếu là hắn khó giữ được ở Tần Thiên, không biết Tần Thiên có thể hay không trách tự trách mình, nhưng là bảo vệ Tần Thiên, tất nhiên đắc tội Trương Cuồng liều lĩnh, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Trương Văn Thuận lộ vẻ do dự. Đang ở hắn do dự thời điểm, những thứ này an ninh đã hướng Tần Thiên năm người lao đến rồi. Muốn chết! Linh Nguyệt lần nữa xuất thủ, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng hướng vây tới được an ninh phóng đi. Triệu Chỉ Vân cũng là xuất thủ, hai nàng thủ đoạn rất là kinh khủng, trực tiếp chạy an ninh phía dưới đi. Y, a, a, a. Trong nháy mắt, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang dội cả ba tầng, 7-8 an ninh toàn bộ ngã trên mặt đất, che phía dưới, miệng sùi bọt mép, có chút trực tiếp hô ngã xuống đất bất động, sống chết không rõ. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn cũng u mê, những nữ nhân này là ai a? Làm sao thủ đoạn ác như vậy a? Nhìn bộ dáng xinh đẹp như vậy, văn văn nhược yếu đích, không nghĩ tới lại lợi hại như thế, ngay cả nhiều như vậy bảo vệ yên tĩnh cũng không là đối thủ. Tại chỗ hiểu rõ những thứ kia đồng học lão sư cũng là u mê, bình thời nhìn Triệu Chỉ Vân trong trường học một cách tinh quái, tiểu hài tử giống nhau, không một chút bất kỳ chỗ đặc biệt, không nghĩ tới lại lợi hại như thế, thủ đoạn trả lại như vậy hận, mọi người nhìn hai nàng, không khỏi lui về sau, nhất là những thứ kia nam sinh. Che hạ bộ hướng nơi xa đẩy ra, miễn cho bị suy giảm tới vô tội. Mau, gọi thật nhiều người đến. Trương Cuồng liều lĩnh lập tức hô lớn, bên cạnh hộ vệ lập tức chính là cầm lấy ống nói điện thoại gọi đi lên, lầu dưới mặt cái kia chút ít an ninh lập tức nhanh chóng vọt lên, mọi người trong tay cũng cầm lấy gậy điện và vân vân xông lên, túc túc hơn 20 người, đem Tần Thiên năm vây quanh ở. Trương Cuồng liều lĩnh làm cho người ta gọi phụ cận đồn công an người đi tới bên này, chuẩn bị bắt được Tần Thiên năm người sau đưa đến đồn công an, để cho sau báo cho bốn cái gia tộc người, để cho bọn họ đi dạy dỗ phát tiết, đi tìm chết. Bên cạnh nhìn Phạm Kiến mạnh mẽ rút ra giỏ xét một tờ băng ghế, đối với mình bên cạnh người gần nhất an ninh quay đầu đâu mặt liền đập phá đi xuống, trực tiếp đem điều này an ninh nện vào trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Ta tới giúp các ngươi, Tần Thiên. Phạm Kiến khiêng băng ghế rất là hào khí đích xông ào vào bên trong vòng vây, Tần Thiên đã giúp hắn, hắn tất nhiên là phải trợ giúp Tần Thiên. Cảm ơn rồi, Phạm Kiến, bất quá ngươi không phải động thủ, ở bên cạnh nhìn là tốt. Tần Thiên cười nói. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn gian phòng cái này chết bàn tử lại cũng dám động người của mình, tức mặt cũng xanh rồi, phẫn nộ quát, bắt lại cho ta, cái kia bàn tử cho hung hăng dạy dỗ. Vâng, những thứ kia an ninh cùng kêu lên đường, lập tức nhấn trong tay gậy điện, nhất thời ba ba bành bạch dòng điện tiếng vang lên, mọi người dẫn gậy điện liền hướng Tần Thiên sáu người lao đến. Lão tử đập chết các ngươi. Phạm Kiến vừa nhìn, lập tức chính là giơ lên băng ghế hướng về phía những thứ kia an ninh muốn xông qua, nhưng là lại bị Tần Thiên kéo lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.